phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, chương 39 y đi phòng trong trà hương bốn phía tươi mát thanh nhã hương vị thoáng một mân. Khiến cho người vui vẻ thoải mái, game thực tế ảo khoang loại đồ vật này. Là liên tiếp người tinh thần, cho nên, từ trong trò chơi mặt ăn cái gì cũng sẽ cho người ta nào một loại thỏa mãn cảm. Có khả năng so bình thường nhấm nháp còn muốn càng mãnh liệt chút. Tần Nam cầm một tiểu bàn tinh xảo. Điểm tâm lại đây, hương vị thế nào? Ân, Tô Tử Khanh gật gật đầu, nói, tiền tài hương vị, Tần Nam, ngoặc kép, bất quá là một miệng trà. Tần Nam giờ khóc giờ cười nói. Như thế nào cảm giác người gần nhất quá có điểm thà mơ siêu, không phải thảm. Là phi thường thà mơ siêu, Tô Tử Khanh đều có chút đồng tình chính mình. Hắn xuyên qua tới thời điểm, nguyên chủ cái gì đều không có, trừ bỏ cái kia phòng ở là ở chính hắn danh nghĩa. Cái kia khoang trò chơi đều là trang web thuê. Nghĩ vậy, Tô Tử Khanh mới nhớ tới, giống như khoang trò chơi quá đoạn thời gian liền phải đến kỳ. Bất quá hắn là không tính toán gia hạn hợp đồng, hắn vẫn là tưởng trực tiếp mua cái khoang trò chơi, muốn so một lần giao tiền phương tiện nhiều ai. Hắn bên này còn thiếu nợ bên ngoài, Tần Nam bên này lại như vậy xa xỉ, Tô Tử Khanh đều cảm giác chính mình thật thà mơ siêu. Tần Nam nói. Hào, đừng nghĩ, ăn một chút gì, một hồi ta lại mang ngươi đi địa phương khác nhìn xem mơ siêu. Tô Tử Khanh bị con bướm tô tắc một. Miệng, một ngụm cắn đi xuống tô rớt cha điểm tâm, ngọt độ thích, cũng không nị oai, ăn lên xác thật không tồi. Trải qua này một hồi nghỉ ngơi, thể lực giá trị đã chật ních, ít nhất lại bị quỷ truy thời điểm cũng có thể chạy trước hai vòng. Tô Tử Khanh ăn điểm tâm về sau. Uống trà nóng, thanh hương ấm áp nước trà một chuyến đến dạ dày, cả người đều ấm rào rạt, nếu không phải thời gian không cho phép. Hắn thật muốn vẫn luôn đãi tại đây, nhưng là, trò chơi không cho phép nha, Tô Tử Khanh xoa xoa miệng nói. Ta một hồi muốn đi tham gia thi đấu, league chuyên nghiệp. Không phải, chính là một cái đơn giản tiểu thi đấu. Ta là đương ngoại viện lên sân khấu, Tần Nam nói. Ân, liền một cái ân. Tô Tử Khanh chừng hắn liếc mắt một cái. Quá có lệ, tâm ý ngươi hiểu là được, Tô Tử Khanh cố ý nói. Ta không hiểu, ta muốn ngươi nói, vậy ngươi chờ một chút nói. Tần Nam làm cho Tô Tử Khanh mặt lục soát nổi lên trang web Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ta một cái đại tát tai ta liền. Bất quá, đang xem rõ ràng Tần Nam tìm tòi kia một hàng tự về sau. Nửa điểm tức giận đều không có, còn thấu đi lên hôn hôn hắn, Tô Tử Khanh nói. Thời gian không sai biệt lắm. Ta đi trước. Tần Nam cho hắn trang một hộp điểm tâm. Đưa hắn ra cửa, cũng nói, ân, trò chơi cẩn thận, Tô Tử Khanh đến thời điểm, Mao Mao đã chờ đã lâu. Không phải Tô Tử Khanh đến trễ, mà là Mao Mao sớm đến khai cái động viên đại hội. Mao Mao biết Tô Tử Khanh là cái gì tính tình, hắn cảm giác Tô Tử Khanh sẽ không thích, liền không có gọi người lại đây. Tô Tử Khanh chính là hắn sát giàn. Nếu như bị hắn một cái động viên đại hội cấp lộng phiền. Không tới, kia Mao Mao cũng không biết thượng nào đi khóc đi, Mao Mao động viên nói đến một nửa. Thấy Tô Tử Khanh tiến vào, lập tức đón qua đi. Hắc, Tô Tô người đã đến rồi. Ân, Tô Tử Khanh gật gật đầu, đại khái nhìn thoáng qua ở đây người. Liếc mắt một cái nhìn lại thế nhưng có 4-5 cái. Lần này tham gia thi đấu người rất nhiều sao? Đúng vậy, là đoàn đội tái, Mao Mao lãnh Tô Tử Khanh đi qua đi. Từng cái giới thiệu, ta cho ngươi đơn giản nói một chút. Này chúng ta trong đội chỉ có 2 cái muội tử. Trò chơi này tuy rằng có rất nhiều nữ sinh chơi, nhưng là chơi tốt không nhiều lắm. Rốt cuộc có chút đồ vật chúng ta nhìn đều sợ hãi. Huống chi các nàng đâu, bất quá trong đội này 2 cái muội tử. Tuyệt đối là chơi đứng đầu trình độ. Yên tâm đi, Mao Mao nói. Cái này tóc dài kêu Ninh Tô Huyền. Đoàn tóc ID là Thu Phong Lạc Diệp Lãnh. Kêu nàng Thu Phong hoặc là Thu Thu đều được. Tô Tử Khanh gật gật đầu. Các ngươi hảo, Ninh Tô Uyển tự nhiên hào phóng cùng hắn chào hỏi. Tô Tử Khanh đại danh, ta từ phía trước liền nghe qua, gần nhất trên mạng cái kia đặc biệt hỏa chủ bá chính là ngươi đi. Không nghĩ tới ở trong trò chơi gặp mặt muốn so phát sóng trực tiếp hồi phóng thời điểm soái. Nhiều, hắc nha, ngươi xem ngươi nói, trò chơi niết mặt ai chẳng biết a, còn đáng giá ngươi khen. Thật nhàm chán, Thu Phong mắt trợn trắng, theo sau nịnh nọt nhìn về phía Tô Tử Khanh nói. Tô ca, trên mạng truyền ngươi cùng trò chơi boss có quan hệ, có phải hay không thật sự a? Tô Tử Khanh cười cười nói. Loại sự tình này, mỗi người có chính mình phán đoán chính là, loại sự tình này. Có cái gì nhưng nhiều lời, ngươi tin tưởng, kia hắn chính là thật sự. Ngươi không tin, kia hắn chính là giả. Cần gì phải lại đây hỏi cái này sao một câu đâu, Thu Phong chạm vào cái mềm cái đinh. Cũng không biết nên nói chút cái gì. Xấu hổ cười cười chính mình lui về phía sau một người nam nhân buông kiện đã đi tới. Nói, ta ID là Thu Phong Phù Lạc Diệp, người kêu ta Lạc Diệp là được khi nói chuyện. Hắn duỗi ôm thượng Thu Phong bả vai, lại bị Thu Phong trắng liếc mắt một cái. Xoay người né tránh, Lạc Diệp như cũ không cảm thấy xấu hổ. Cười lớn nói, ta thực chờ mong lần này cùng ngươi một lần tham gia thi đấu, ta cũng là, mau mau chỉ vào cuối. Cùng dư lại hai người, nói, dư lại này hai là song bào thai, ngươi chợt vừa thấy hẳn là nhìn không ra hai người chi gian khác biệt. Theo lý thuyết ta hẳn là cùng ngươi nói như thế nào phân biệt. Nhưng là vấn đề chính là, ta cũng không biết như thế nào phân biệt, cho nên ngươi liền biết cái đại khái là được Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngươi đối với ngươi đội viên thật đúng là quen thuộc a, ta là Lệ. Đây là ta đệ đệ Lệ Võ, Lệ nói. Đôi ta bề ngoài tuy rằng rất giống, nhưng là tính cách lại không giống nhau. Ở chung lúc sau ngươi liền minh bạch, Lệ Võ lôi kéo Lệ quần áo nói. Hơn nữa ca ca ta là cái con mọt sách, trò chơi phế. Đến lúc đó ngươi xem cái kia tương đối đồ ăn, ngươi là có thể biết là chuyện như thế nào, Lệ quay đầu đạp hắn một chân. Câm miệng, Tô Tử Khanh nói, ngươi này mấy cái đội viên rất hoạt bát còn hành đi. Đều tùy ta, mau mau gãi gãi đầu, nói, còn có nửa giờ trò chơi liền bắt đầu, chúng ta nắm chặt thời gian phân tích một chút đúng không? Đoàn đội đối kháng. 6 người một tổ, ngoại viện một người, mau mau mở ra máy tính, đem một chúng tin tức đầu bình đến trên vách tường. Đối diện cũng là, bất quá theo ta được biết, đối diện ngoại viện cũng là một cái cường hãn người. Ở trong trò chơi có thể cùng NPC tiến hành bình thường đối thoại. Đây là tương đối khủng bố một chút, nhưng là chúng ta hiện tại có Tô Tô vậy không sợ, những người khác đều không có gì xuất chúng địa. Phương, cái kia đội trưởng là Chu Lộ Tây, là một người nữ sinh, nhưng là thực lực không dung khinh thường, trừ bỏ Chu Lộ Tây về sau, dư lại đều là nam, ID phân biệt là, lão tử nhất soái, lão tử nhất bồng, lão tử đẹp nhất, lão tử nhất tú, lão tử không từ Tô Tử Khanh, ngoặc kép, cái này ID thức dậy có phải hay không có điểm quá tùy ý? Chính là... Tùy ý ta cũng không biết như thế nào phun tào. Mau mau thổi một chút đầu mành. Nhìn chính mình ai đi. Thật là thấy thế nào như thế nào vừa lòng Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, khi ta chưa nói. Hết chương.